Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 186. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày khó quên đối với những người có mặt ở đây, bởi lẽ bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được mình ngồi ăn cơm, xung quanh bảo vệ bởi quân đội, ngay cả bên ngoài khắp nơi cũng có người đứng gác. Lần đầu tiên không khí tại Đàm Gia lại im lặng không tiếng trò chuyện. Nhóm người chờ bên ngoài sau thời gian đấu tranh tâm lý cũng bỏ mặc sự nhát gan, lần lượt theo chân nhau vào mua cơm hộp mang về ăn. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rồi, tình hình này họ còn không biết khi nào mới được ăn lại đâu. Vừa vào thấy những gương mặt đang ăn cơm ngẩng đầu lên nhìn mình. Hai bên cứ thế âm thầm liếc mắt trao đổi với nhau. Đoàn người ngoan ngoãn đợi cơm cầm về, trước khi rời đi để lại ánh mắt kiều. Ở lại ăn ngon mạnh giỏi tôi về trước. Cho những đồng đội đang ngồi, bên trong phòng lúc này chỉ có Đàm Đàm và Cố Thần Vũ. Người đàn ông nhìn anh ra hiệu muốn đưa người rời đi. Đàm Đàm biết chuyện này phía trên không muốn tiết lộ, chỉ nói anh ra ngoài đợi mình một chút. Cố Thần Vũ đứng trước phòng không biết suy nghĩ gì. Mãi sau anh đi ra dưới gốc cây gọi điện thoại. Nước rét sau khi điều tra ra thân thế của cô đã bí mật cho người đến đây. Dù họ chưa biết thông tin cụ thể nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm. Bên chính phủ yêu cầu cô về Tổng đô, khu vực của ban ủy viên thường vụ lâm thời, ở tạm vài ngày, khi nào bắt được người, đảm bảo an toàn mới yên tâm. Đàm Đàm đồng ý phối hợp, Cố Thần Vũ lo lắng không rời nửa bước, nhìn vào ánh mắt anh cô hiểu anh muốn nói gì. Nhưng nếu về Tổng đô sẽ không tránh khỏi vài người đến gặp. Cô nói anh cứ về trước, khi nào ổn sẽ liên lạc sau. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Hạo Phong không ngờ mình sẽ gặp lại cô ấy trong trường hợp này. Tổng bộ vừa nhận lệnh nguy cấp bảo vệ cấp độ S cho một nhân vật quan trọng. Anh còn không biết người ấy là ai, hóa ra lại chính là cô. Nhìn cấp trên của mình làm lễ chào trước, anh giữ ngạc nhiên trong lòng làm theo. Sau lại nghe chính phủ yêu cầu cô về Tổng đô thì càng không thể tin được. Trường hợp thế này bình thường sẽ được bảo vệ ở đại viện, dù sao muốn vào đó cũng bất khả thi. Nhưng Tổng đô lại mang tầng ý nghĩa khác, đó là căn cứ bí mật. Nơi ở của bộ máy chính trị, ngay cả ông hắn giữ chức trung tướng cũng chỉ được biết khoanh vùng, phạm vị chính xác chỉ có thượng tướng mới có quyền hạn. Vậy mà Đàm Đàm không những có thể biết mà còn vào đó ở, rốt cuộc cô gái này là ai? Quả nhiên như hắn nghĩ, Đàm Đàm được lính đặc chủng và cấp trên tháp tùng bằng máy bay rời đi. Hắn ngay cả tư cách vẫn chưa đủ để biết thông tin về cô. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải muốn giấu là giấu được. Máy bay, xe quân đội, trang bị S. U, N, G như vậy, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Cô chủ quán ăn thân thiết gần gũi hàng ngày như em gái nhà bên, đột nhiên một ngày trở nên thần bí. Trở thành một người khác làm họ ngộp thở không kịp tiêu hóa. Cách chương.